cuốn theo vô thượng lực lượng, hướng về đối phương trấn áp hạ xuống. Ầm, hư không nổ tung. Bàn tay màu xanh đen khi cứng rắn thừa nhận một đòn cực mạnh đó, động tác rõ ràng là chậm chạp đi một phần. Chính là cái tạm dừng ngắn mũi này, khiến La Hoàng tìm được cơ hội rút lui. Thấy vậy, bàn tay màu xanh đen đang muốn tiếp tục bắt giữ thân thể La Hoàng, đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động, phía trên có vô số lực lượng đáng sợ ngưng tụ, như là chư thiên cũng đang tức giận, đã nhận ra uy hiếp, sau lưng cánh cổng đồng xanh truyền đến một tiếng trống giận không cam lòng, cuối cùng bàn tay vươn ra kia, chậm rãi co trở về. Âm âm âm. Cánh cổng đồng xanh một lần nữa khép kín. Vừa rồi là tình huống gì? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng phi thường. Mới vừa rồi ở trong cảm giác của hắn, như là có một lực lượng cường đại ngưng tụ, chính là vì lực lượng đó xuất hiện, mới khiến tồn tại trong U Minh dừng tay. Thanh Y nói, lực lượng vừa rồi, chính là bắt nguồn từ bản thân chư thiên quy tắc, U Minh không thuộc về phương hư không này, chúng nó một khi dừng lại thời gian quá dài, sẽ đưa tới chư thiên quy tắc trừng phạt. Lực lượng trừng phạt cỡ đó, cho dù thực lực của ngươi mạnh như thế nào nữa, cũng khó có thể thừa nhận. Trừ phi, một ngày kia ngươi có thể trưởng thành đến trình độ siêu thoát chư thiên quy tắc, bằng không, đối mặt chư thiên quy tắc, cách làm tốt nhất, chính là bảo trì tuyệt đối kính sợ, toàn bộ sinh linh chỉ cần chưa siêu thoát chư thiên quy tắc, đều không có khả năng chống lại chư thiên quy tắc. Cho dù là sự tồn tại của U Minh, cũng tương tờ di vê đúc. Cho dù mạnh như Phệ Không cường giả cấp bậc đó, cũng chịu giới hạn bởi chư thiên quy tắc, không thể không ở lại trong hư không vô ngần. Bởi vậy có thể thấy được, hư không quy tắc cường đại. Nếu là người sống vào U Minh, cũng sẽ bị lực lượng U Minh công kích hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, Thanh Y nói, sẽ không, hướng tử do sinh chính là nghịch chuyển luân hồi, từ sinh đến tử chính là thiên địa tự nhiên, tuy cường giả chư thiên có thể tùy ý đặt chân U Minh, nhưng U Minh tồn tại vô số năm tháng, nơi đó không biết có bao nhiêu tồn tại đáng sợ. Sinh linh chư thiên tự tiện đặt chân trong đó, không khác gì tự tìm đường chết. Cho dù là không có bất cứ hạn chế gì, cũng không có khả năng có ai mạo muội đặt chân nơi đó. Sự đáng sợ của U Minh, lão đã không chỉ một lần trình bày, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu khẽ không thể phát hiện. Lúc này, ở sau khi tồn tại trong U Minh ra tay, La Tiêu thần tộc đã toàn diện rút lui. Không có cách nào cả. Nam Dương Tông đã bị diệt, toàn bộ tu sĩ Nam Dương thị tộc rút đi, hôm nay La Tiêu thần tộc tiếp tục lưu lại, cũng là không có gì cần thiết. Rút lui mới là cách làm tốt nhất. Theo La Tiêu thần tộc rút lui, một trận chiến này coi như tuyên bố kết thúc. Kết thúc rồi, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không tính lưu lại nơi này nữa, xoay người lặng yên rời đi. Chiến tranh kết thúc. Mình cũng không có gì cần thiết ở lại chỗ này. Mục đích chuyến này, chủ yếu chính là vì thu phục Tử Vân thị tộc mà thôi, bây giờ Mãn Hoàng đã thần phục mình, Tử Vân thị tộc tự nhiên cũng liền rơi vào trong sự khống chế của mình. Về sau tìm cơ hội khác, thu phục càng nhiều thị tộc hơn mới được, đợi tới lúc toàn bộ thị tộc chư thiên đều thần phục, nhân tộc vung tay hô một tiếng, chính là quân lâm chư thiên đích thực. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định. Về phần thần tộc, tạm thời không phải thứ hắn bây giờ có thể cân nhắc. Cường giả cỡ đó, lấy thực lực của mình tạm thời không có khả năng gì chống lại, ở lúc Thẩm Trường Thanh rời khỏi, Mãn Hoàng từ trong thần quốc đi ra, đạp ở trên sơn môn Nam Dương Tông. Nhìn quanh bốn phương hư không, lớn tiếng quát, hôm nay Tử Vân thị tộc ta đánh hạ Nam Dương Tông, sẽ ở đây lập tông môn, có kẻ nào không phục hay không? Lời này vừa nói ra, hư không yên tĩnh một chút. Một lát sau, có thần vương từ trong hư không bước ra, thanh âm vang dội, Tử Vân thị tộc muốn độc chiếm Nam Dương Tông địa vực trăm vạn dặm, khẩu vị không khỏi quá lớn, bản thần vương không phục, cường giả đi ra, rõ ràng là một vị quy tắc thần vương. Ở nháy mắt đối phương dứt lời, một luồng lực lượng hùng hồn bùng nổ, lấy thế sét đánh về phía hắn. Ầm, vị thần vương kia nâng tay ngăn cản, lại bị luồng lực lượng đó đánh rớt hư không. Tử Vân Phong càng ho khan một tiếng, giọng tuổi già chậm rãi truyền ra, còn có ai khác không phục hay không? Ngự không mà đi. Nơi Thẩm Trường Thanh bây giờ muốn đi, chính là Bắc Ly Tông. Bắc Ly Tông chính là thế lực Bắc Ly thị tộc lập ra ở trong Tuyên Cổ Đại Lục. Thiên địa Bắc Ly thị tộc thật sự cách Tuyên Cổ Đại Lục khá xa, nếu muốn về Bắc Ly thị tộc, chỉ có tới Bắc Ly Tông là con đường nhanh nhất. Bởi vì trong Bắc Ly Tông, có được trận pháp truyền tống hướng tới Bắc Ly thị tộc. Chương 2152, dịch, 1, hơn nữa, hắn bây giờ cũng không có ý tứ rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, lại thêm thân phận mình bây giờ, chính là thiên kiêu Bắc Ly thị tộc, như vậy tới Bắc Ly Tông đặt chân, chính là điều rất bình thường. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trước mặt hắn, có một tu sĩ mặc áo xanh chặn lại ở nơi đó. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Tu sĩ áo xanh cười nhẹ, giống như ở nơi này chờ đã lâu. Đối phương tư thái nhẹ nhàng thông dong như vậy, khiến lông mày Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu lại không thể phát hiện, đồng thời, thần niệm cảm giác của hắn cũng đặt ở trên thân đối phương, sau đó trong lòng chấn động. Không có chút tu vi nào. Tu sĩ áo xanh trước mắt giống như một người phạm tay trói gà không chặt. Nhưng mà, trên Tuyên Cổ Đại Lục, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là người phạm, cho dù là sinh linh tầng dưới chót nhất, cũng sẽ có được tu vi nhất định trong người. Với lại, từng có ai có thể gặp một người phàm, có thể đứng trên không, giống như tản bộ sân vắng, đã không phải người phàm, vậy chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa là mạnh hơn mình rất nhiều. Chỉ có như vậy, mới có thể nhìn không ra chút sâu cạn nào. Ở nháy mắt nhìn thấy đối phương, vẻ mặt Thanh Y trong động thiên trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, tôn thượng cẩn thận, người này tuyệt không đơn giản. Lão chính là thượng cổ thánh binh. Cái khác tạm không nói đến. Chỉ riêng lĩnh vực ánh mắt, đã không phải người khác có thể so sánh, tu sĩ tầm thường ở trước mặt lão, không có khả năng không lộ ra một chút manh mối nào. Nhưng mà, tu sĩ áo xanh trước mắt, Thanh Y lại nhìn không thấu một chút nào. Như vậy, lão không thể không coi trọng. Lúc nói chuyện, đầu óc Thanh Y cũng nhanh chóng chuyển động. Lão đang nghĩ, trong chư thiên, từ khi nào xuất hiện cường giả bực này? Nhìn từ tình huống mình bây giờ hiểu biết được. Hôm nay chư thiên thần quân không hiện, thần chủ đã là đứng đầu, như là cường giả cỡ này càng không nên tồn tại mới phải. Nghe được Thanh Y cảnh cáo, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng không tự chủ được ngưng trọng. Hắn nhìn tu sĩ áo xanh trước mặt, giọng bình tĩnh nói, các hạ rốt cuộc là ai, chúng ta hẳn là chưa từng gặp nhỉ. Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đã đang lật xem tất cả ký ức trong đầu mình có liên quan Bắc Ly Vấn Thiên. Hắn bây giờ là mượn bổn nguyên Bắc Ly Vấn Thiên. Đối phương nói từng gặp mình, vậy rất có khả năng là từng gặp Bắc Ly Vấn Thiên, nhưng mà, mặc cho hắn lật hết toàn bộ ký ức, cũng không có chút nào liên quan tu sĩ áo xanh tồn tại. Giải thích một lần. Vấn đề đầu tiên, đạo binh. Nơi này nói một lần, đạo binh mạnh là tương đối hiếm có, không phải toàn bộ thần tộc đều nắm giữ đạo binh cường đại. Mặt khác chính là đạo binh không phải vật chết, không phải nói ai thực lực mạnh, người đó liền có thể có được đạo binh cường đại. Đầu tiên phải có thể thu phục mới được, ví dụ như nói thông u dẫn, đối phương là tuyệt thế đạo binh của Trung Sơn thị tộc, cho dù là rơi vào trong tay thần chủ, cũng không nhất định sẽ cam tâm để thần chủ sử dụng, đây là cùng một đạo lý. Vấn đề thứ hai, vấn đề thực lực của Trung Sơn thị tộc, có người nói thực lực Trung Sơn Đông Huyền lúc trước, cùng bây giờ biểu hiện không khớp, cái này có thể hiểu là đối phương ban đầu chưa bày ra toàn bộ thực lực, dù sao nhân vật chính chưa từng tranh phong với thần vương Trung Sơn thị tộc. Ban đầu nhận biết đối với thực lực thần vương Trung Sơn thị tộc, đều là thông qua từ khía cạnh hiểu biết, sau đó tự mình giới định, không thể xác thực nói rõ điều gì. Còn có một ít thứ khác, sẽ không lần lượt nêu ví dụ, dù sao toàn bộ vấn đề trước mắt đã biết, nội dung phía sau đều đã có giải thích tương ứng, mọi người kiên nhẫn một chút là được. Chúng ta trước đó không lâu mới từng gặp một lần. Tu sĩ áo xanh bình thản cười, vẻ mặt thông dong, cố ý nhắc nhở một lần. Chính là lúc ở Tử Vân Tông. Khi ngươi cùng con mãnh hổ đó chiến đấu, ta đã ở một bên xem cuộc chiến. Nói tới đây, hắn lại đánh giá cao thấp Thẩm Trường Thanh một lần, trong miệng chật chật lấy làm kỳ, thủ đoạn của ngươi rất kỳ lạ, có thể hầu như hoàn toàn mô phỏng ra khí cơ của tu sĩ khác, cho dù là ta cũng suýt nửa nhìn lầm. Nói tới, từ khi ta vào chư thiên hành tẩu thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là nhân tộc đầu tiên ta đụng tới đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Nhưng lời của đối phương, lại khiến trong lòng hắn chịu chấn động mãnh liệt. Mình mượn bổn nguyên vạn tộc ngụy trang đến nay, thật sự có thể nhìn thấu manh mối của mình, chỉ có Thanh Y cùng với thanh ma kiếm kia phong ấn ở yêu tà đại lục mà thôi. Cho dù là phệ không, tự như cũng chưa thể nhìn ra manh mối của mình. Hôm nay, một tu sĩ áo xanh xa lạ, lại có thể nhìn ra bản thân mượn bổn nguyên Bắc Ly Vấn Thiên, hơn nữa càng nhìn thấu thân phận nhân tộc của mình. Như vậy, Thẩm Trường Thanh không thể không cả kinh, dựa theo cách nói của Thanh Y, hoặc là Thanh Liên Đế Quân cường giả cấp bậc đó, nếu không phải nhân tộc tu luyện thành quy tắc thiên nhãn, hoặc cùng là bất hủ thánh binh, nếu không, tu sĩ khác không có khả năng nhìn thấu thân phận của mình. Người trước mắt, rõ ràng không có khả năng là bất hủ thánh binh. Đều là thánh binh, Thanh Y không có khả năng không có một chút cảm giác nào. Chương 2153, dịch, 2, như vậy, chỉ còn lại có hai khả năng, hoặc đối phương là cường giả tương đương Thanh Liên Đế Quân, hoặc chính là tồn tại tu luyện thành quy tắc thiên nhãn. Nhưng muốn nói kẻ trước, thực sự khiến Thẩm Trường Thanh bất ngờ. Dù sao, hôm nay thần quân cũng không lộ mặt, đừng nói là cường giả sánh vai Thanh Liên Đế Quân cấp bậc đó. Nếu thực có cường giả như vậy tồn tại, sao có thể chưa truyền lưu một chút tin tức nào? Tu sĩ áo xanh bình thản cười nói, tên ta là Dịch, về phần đến từ nơi nào, ngươi không cần đoán, dù sao ngươi chỉ cần biết rõ một điểm, ngươi ta không phải là địch nhân, kẻ địch. Dịch. Thẩm Trường Thanh âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó, hắn lại lập tức phản ứng lại. Ngươi cũng là nhân tộc. Chư thiên vạn tộc đều có văn hóa truyền thừa của mình, nếu không phải nhân tộc, trong lời nói căn bản sẽ không đề cập đến một chữ nhân. Trái lại. Chỉ có nhân tộc mới có thể ở trong lời nói mang theo chữ nhân, ta có phải nhân tộc hay không, việc này ngươi tạm thời không cần để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần biết ta không có ác ý đối với ngươi là được. Dịch khẽ lắc đầu, chưa trả lời thẳng. Ngươi ta quen biết chính là duyên phận, vốn cho rằng từ sau cơ càn, trong chư thiên không có cường giả nào lên được mặt bàn nữa, không ngờ lại có thể gặp được ngươi, tuy các hạ hôm nay thực lực còn yếu, nhưng ta rất chờ mong ngươi ngày sau trưởng thành. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Trường Thanh tràn đầy tán thưởng, có thể ở cảnh giới như vậy, đã có được thực lực như thế, ngày sau trưởng thành có thể phát triển đến trình độ thế nào, liền có thể nghĩ mà biết. Cơ càng. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn ở trong đầu nhớ lại cái tên này, lại không có bất cứ kết quả gì. Cho dù là Thanh Y trong động thiên, cũng đang yên lặng xem lại danh hiệu này, đáng tiếc chưa có bất cứ thu hoạch gì. Tôn Thượng hỏi một lần, cơ càng hắn nói lai lịch thế nào? Bình thường mà nói cường giả trong chư thiên, phàm là kẻ có tên tuổi, lão phu hẳn là đều từng nghe nói mới đúng. Cơ càng. Ở trong trí nhớ lâu năm của Thanh Y, lại chưa từng nghe nói. Đối với điều này, lão cũng hoang mang không nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lập tức hỏi ra hoang mang của Thanh Y, ngươi chưa từng nghe nói sự tồn tại của cơ càng, vẻ mặt Dịch hơi ngẩn ra, rất nhanh như đã hiểu được cái gì, không đúng, ngươi chưa từng nghe nói hình như cũng bình thường. Ngươi chỉ cần biết đó là một vị trí cường giả trong chư thiên là được rồi. Đợi tới thời điểm ngươi ngày sau trưởng thành đến một bước đó, tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ. Nhìn bộ dáng ra vẻ thần bí của đối phương, Thẩm Trường Thanh lại khẽ nhíu mày. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Có lời gì hoặc là không nói, hoặc là nói dứt khoát chút, nói một nửa giữ một nửa như vậy, thực sự khiến mình khó chịu. Nhưng đối phương đã không muốn rõ ràng. Bản thân cũng không có khả năng bắt buộc đối phương nói ra, chỉ có thể đè xuống hoang mang trong lòng, trầm giọng nói, các hạ tìm đến ta mục đích rốt cuộc là cái gì, không ngại nói thẳng đi. Ta tìm ngươi mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi, thuận tiện có món đồ cho ngươi. Dịch khi nói chuyện, tay phải vung lên một lần đơn giản, lập tức có hào quang bắn đến, Thẩm Trường Thanh theo bản năng nâng tay, có xúc cảm ấm áp mềm mại truyền đến. Lúc định thần nhìn lại, chỉ thấy một viên tinh thạch to bằng nắm tay im lặng nằm trong lòng bàn tay. Khối tinh thạch này, không khác lắm tinh thạch mình lúc bình thường nhìn thấy, nhưng bên trên lại tràn ngập đạo vận nồng đậm, thể hiện ra tinh thạch bất thường. Đây là cái gì, cái gì, các hạ không bằng tự mình xem chút tốt hơn, mặt khác ta nhắc nhở ngươi một sự kiện, đại tranh chi thế lần này rất quan trọng, thời gian để lại cho ngươi đã không nhiều nữa, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể trưởng thành lên. Vẫn là câu nói kia. Ngươi ta không phải kẻ địch, ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì, không cần thiết ôm sự cảnh giác quá lớn đối với ta. Đợi tới ngày khác thời điểm thích hợp, ngươi ta tự sẽ gặp lại lần nữa. Dịch lắc lắc đầu, chưa trực tiếp trả lời, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh đành phải đè xuống sự hoang mang trong lòng. Được rồi, bởi vì một số nguyên nhân hạn chế nào đó, ta cần tạm thời rời khỏi nơi đây, ta rất chờ mong ngày khác gặp lại ngươi. Dịch bình thản cười, nháy mắt tiếp theo. Bóng người lập tức biến mất ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Mặc cho hắn tra xét như thế nào, trước sau đều chưa thể tra xét được chút manh mối nào. Loại cảm giác đó, giống như người trước mặt vốn là không tồn tại. Thủ đoạn thật quỷ dị, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Đến cảnh giới bực này của hắn, cho dù là thần chủ giáp mặt muốn rời khỏi, cũng không có khả năng không phát hiện được một chút manh mối nào. Nhưng mà, khi đối phương rời khỏi, không gian chưa dẫn phát chút dao động nào, thậm chí là khí cơ cũng chưa tiết lộ chút nào, chính là loại tự dưng biến mất phi thường dứt khoát. Tiền bối biết hắn nói thời gian không nhiều, rốt cuộc là chỉ cái gì hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, Thanh Y nghe vậy, khẽ lắc đầu, lão phu cũng không hiểu ra sao, nhưng cường giả bực này không có khả năng nói bừa, chỉ sợ là thật có chuyện gì sắp xảy ra, chỉ tiếc người này lai lịch thần bí, lão phu tạm thời nhìn không ra được cái gì. Bằng không, lại có thể dựa vào lai lịch của hắn, do đó thôi diễn ra mục đích hắn lần này đến. Chương 2154, người tới dừng lại, một, dịch thần bí, làm trong lòng Thanh Y cũng dâng lên sự tò mò cực kỳ mãnh liệt, phải biết rằng, trước giờ đều là lão ra vẻ thần bí với người khác, khi nào đến lượt người khác ở trước mặt mình ra vẻ thần bí. Chỉ tiếc, lai lịch đối phương quá mức thần bí, hơn nữa một thân thực lực sâu không lường được, mặc cho Thanh Y nhìn lại cường giả trong trí nhớ như thế nào, cũng chưa có bất cứ một cường giả nào có thể khớp với đối phương. Loại cảm giác này cũng khiến hắn có chút khó chịu. Mắt thấy hỏi không ra được cái gì, Thẩm Trường Thanh đành phải đè xuống sự tò mò trong lòng, sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía tinh thạch trong tay. Đối phương vô duyên vô cớ cho mình đồ, khẳng định là có dụng ý gì, về phần bên trong ẩn chứa cái gì, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không thể biết. Cho dù là muốn tra xét, khẳng định cũng không phải bây giờ, chỉ có thể thu vào trong nhẫn trữ vật trước rồi nói sau. Nhưng mà, khi mình muốn thu tinh thạch vào nhẫn trữ vật, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện một vấn đề. Đó là, nhẫn trữ vật căn bản không chứa được tinh thạch, phát hiện này khiến hắn không khỏi thầm chấn động. Từ khi vào chư thiên đến nay, thứ có thể không bị nhẫn trữ vật thu vào, thật ra một bàn tay cũng có thể đếm hết. Một là vật chịu tải. Một là bia đá hỗn độn. Còn có nửa chính là quy tắc thần thạch, cũng không thể thu vào trong nhẫn trữ vật. Ba món đồ này, mỗi một thứ đều xem như chí bảo đứng đầu, vật chịu tải là mấu chốt chứng đạo thần vương, bia đá hỗn độn là mấu chốt mở động thiên, quy tắc thần thạch tuy so với hai thứ trên kém một chút, nhưng cũng không tầm thường. Hôm nay khối tinh thạch này không thể thu vào trong nhẫn trữ vật, đã đủ để nói rõ đối phương không tầm thường. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể tạm thời ném vào trong động thiên, sau đó mới ngự không hướng về phương hướng Bắc Ly Tông mà đi, tuyên cổ đại lục rộng lớn. Nhưng hắn cũng không dùng thời gian quá dài, đã về tới trong dãy núi chỗ Bắc Ly Tông. Nơi đây mây mù quanh quẩn, linh khí dư thừa đến cực điểm. Khi Thẩm Trường Thanh đặt chân dãy núi, rất nhanh đã có đệ tử Bắc Ly Tông xuất thế, ngăn cản hẳn. Người tới dừng lại. Người là thánh tử. Một đệ tử Bắc Ly Tông đang muốn quát cái gì, nhưng sau khi thấy được bộ dạng Thẩm Trường Thanh, nhất thời ngây ra ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo, hắn liền lập tức phản ứng lại, sắc mặt tức giận, ngươi là ai, vì sao giả mạo thánh tử? Khi nói chuyện, đệ tử Bắc Ly Tông này đã ngay lập tức bóp nát ngọc phù, tin tức có kẻ thù bên ngoài xâm nhập truyền ra. Sau khi làm xong chuyện này, hắn cũng chưa tự tiện ra tay, mà là vẻ mặt lạnh lùng hung dữ quát, ta mặc kệ ngươi là ai, dám giả mạo thánh tử, đó là chỉ còn đường chết. Tin tức Bắc Ly Vấn Thiên ngã xuống sớm đã truyền lưu ra ngoài, đừng nói Bắc Ly thị tộc, cho dù là trên dưới Bắc Ly Tông, đều biết rất rõ. Cho nên, ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, phản ứng đầu tiên của đệ tử Bắc Ly Tông này, chính là đối phương là kẻ giả mạo. Không đợi Thẩm Trường Thanh nói chuyện, rất nhanh đã có cường giả Bắc Ly Tông đến. Chờ lúc nhìn thấy bộ dạng tu sĩ đứng ở nơi đó, phản ứng của đối phương giống với phản ứng của tên đệ tử ban đầu kia, đều tức giận không thôi. Dám giả mạo thánh tử tộc ta, muốn chết, hắn trực tiếp tung ra một chưởng trấn áp, muốn trực tiếp bắt đối phương. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay một luồng cương phong thổi quét, trực tiếp đánh tan luồng lực lượng kia thì không nói, lực lượng dư âm càng chấn động đối phương khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Vân trưởng lão không cần tức giận, ta chính là Bắc Ly Vấn Thiên, hừ. Ngươi thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt hay sao, thánh tử đã sớm ngã xuống, việc này truyền khắp trên dưới Bắc Ly thị tộc, ngươi dám nói năng bậy bạ. Vân trưởng lão vẫn còn tức giận. Nhưng lực lượng một đòn kia lúc trước, khiến hắn biết thực lực của đối phương không tầm thường, cho nên trước mắt cũng không dám mạo muội ra tay, mà là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả khác của Bắc Ly Tông đến. Không bao lâu, một đám cao tầng Bắc Ly Tông đều nhận được tin tức mà đến. Mỗi tu sĩ khi nhìn thấy bộ dạng Thẩm Trường Thanh, đều biểu hiện ra vẻ mặt kinh nghi không thôi. Cuối cùng, có tu sĩ trung niên ngự không mà tới. Sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của cường giả Bắc Ly Tông khác, trực tiếp ôm quyền hành lễ, ra mắt thánh tử. Vinh Tông chủ khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh cũng ôm quyền đáp lễ. Người tới rõ ràng chính là Tông chủ Bắc Ly Tông Bắc Ly Vinh, một vị cường giả cảnh giới Nhật Nguyệt Thần Vương. Nghe được lời Bắc Ly Vinh nói, vẻ mặt Vân trưởng lão kinh ngạc, Tông chủ, chẳng lẽ hắn thật là thánh tử hay sao? Rõ ràng thị tộc truyền đến tin tức, Bắc Ly Vấn Thiên hẳn là đã ngã xuống mới phải. Hôm nay lại có một thánh tử xuất hiện, không trách hắn sinh ra hoài nghi. Bắc Ly Vinh nói, bản tôn thánh tử tuy ngã xuống, nhưng còn có phân hồn ở lại trong hoàng triều, việc này bệ hạ đã báo cho ta, cho nên các ngươi không cần hoài nghi cái gì. Phân hồn. Tu sĩ khác nghe vậy, sắc mặt đều ngẩn ra, sau đó, khi ánh mắt bọn họ lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác. Chúng ta ra mắt thánh tử. Bọn họ đều không hẹn mà cùng không mình hành lễ. Chương 2155, người tới dừng lại, hai, có thể làm thánh tử, thân phận không phải cao tầng Bắc Ly Tông nho nhỏ có thể so sánh. Nếu đối phương thực bởi chuyện vừa rồi trách tội xuống, ai cũng không có kết quả tốt. Về phần tên đệ tử Bắc Ly Tông ban đầu kia, hôm nay đã mồ hôi ướt đẫm, bắp chân cũng không chịu cố gắng mà run rẩy, đắc tội một vị thánh tử, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thẳng đến lúc Thẩm Trường Thanh đi theo Bắc Ly Vinh rời đi, từ đầu tới cuối đều chưa nhắc tới chuyện vừa rồi, hắn mới xem như có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở phào thật dài. Bệ hạ đã trở lại sao? Thẩm Trường Thanh hỏi. Bắc Ly Vinh gật đầu, bệ hạ đã trở lại trong hoàng triều, cố ý mang chuyện thánh tử nói với ta, không biết về sau thánh tử là tính ở lại trong tông môn tu dưỡng, hay là trực tiếp trở về thị tộc một bên đó, hắn tuy là thần vương, hơn nữa là tông chủ Bắc Ly Tông, ở trong lời nói tràn đầy khách khí. Không có cách nào cả. Thân phận thánh tử của Bắc Ly Vấn Thiên không tầm thường. Phóng mắt Bắc Ly thị tộc, đối phương đã xem như kẻ kế thừa ngôi vị hoàng đế của Bắc Ly Hoàng Triều, chỉ cần không ngã xuống giữa đường, ngày sau nhất định là hoàng giả Bắc Ly Hoàng Triều, thậm chí hoàng của Bắc Ly thị tộc. Hơn nữa, trong thị tộc truyền đến tin tức, vị thánh tử này tuy là phân hồn sống lại, nhưng thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Lôi Âm Tông Lôi Âm lão tổ đã chứng đạo thần vương đệ tam cảnh, vẫn như cũ bị đối thủ một tay trấn áp. Đối với tính thật giả của tin tức này, hắn là không có chút nào hoài nghi. Chuyện mọi người đều thấy, cũng không có khả năng giả. Cho nên, mặc kệ là căn cứ vào nguyên nhân nào, Bắc Ly Vinh cũng không dám có chút bất kính, dù sao trước khi chứng đạo thần vương, thực lực vị này đã mạnh như thế, ngày khác nếu chứng đạo thần vương, chỉ sợ có thể thật sự ngồi vững danh hiệu cường giả số 2 Bắc Ly thị tộc. Đến lúc đó, cho dù là hắn tông chủ Bắc Ly tông này, cũng phải thật sự thấp hơn đối phương một cái đầu. Ta trở về hoàng triều một chuyến trước đi. Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, tạm thời không tính ở lại chỗ này, chuyện xảy ra trong thời gian ngắn có hơi nhiều, hắn phải cân nhắc nhìn lại kỹ mới được, không có chỗ nào có thể an toàn hơn so với Bắc Ly hoàng triều bây giờ. Nghe vậy, Bắc Ly Vinh cũng không nói gì, lập tức dẫn đối phương tới trước truyền tống trận pháp, tự mình mở ra trận pháp, đưa Thẩm Trường Thanh trở về. Ở lúc một vị thần vương cuối cùng ngã khỏi hư không, chỗ Nam Dương Tông ban đầu, đã không có cường giả chủng tộc khác xuất hiện nữa. Thấy vậy, Mãn Hoàng trầm giọng quát, từ hôm nay trở đi, đây là Tử Vân Tông, người từ ngoài đến dừng bước. Dứt lời, thần lực đánh phá. Chỉ thấy một đỉnh núi đá vụn rào rào rơi xuống, ba chữ to Tử Vân Tông tự như tự nhiên hình thành, trực tiếp bị khắc dấu ở bên trên. Thấy một màn như vậy, toàn bộ cường giả Tử Vân thị tộc đều nhẹ nhàng thở phào. Tâm thần căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Kết thúc rồi. Lúc trước tiêu diệt Nam Dương Tông, không tính là thật sự giải quyết vấn đề, ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, nơi đặt chân của bất cứ một tông môn nào, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều thế lực. Mỗi khi có thế lực muốn nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, đánh hạ một lãnh địa, đều cần thủ vững 3 ngày thời gian, phòng ngừa cường giả thế lực khác ra tay tranh đoạt. 3 ngày qua đi. Nếu không có thế lực nào thành công cướp lấy lãnh địa, như vậy lãnh địa này liền hoàn toàn thuộc về thế lực đánh hạ lãnh địa. Đây là quy định bất thành văn, trên cơ bản thế lực Tuyên Cổ Đại Lục đều tuân thủ. Nói đến cùng, ra tay tranh đoạt trong kỳ hạn, không tính là xé rách da mặt với nhau. Nhưng nếu là sau kỳ hạn lại ra tay mà nói, đó là lên đến cấp bậc chủng tộc. Tử Vân thị tộc thực lực không tầm thường, hôm nay lại kết minh với Chung Sơn thị tộc, chủng tộc khác cũng không muốn bởi vì một khối lãnh địa, liền cùng đối phương không chết không thôi. Kẻ mắt sáng đều có thể nhìn ra, sau khi Tử Vân Tông bị diệt, Tử Vân thị tộc bức thiết cần một lãnh địa nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, bằng không, chỉ cần thời gian hơi dài, Tử Vân thị tộc nhất định sẽ bị thế lực khác kéo giãn chênh lệch. Chính bởi vì như thế, Tử Vân thị tộc đối với lãnh địa của Nam Dương Tông, chính là tình thế bắt buộc. Thật muốn hoàn toàn xé rách da mặt, ai cũng không dễ chịu. Hôm nay, Tử Vân thị tộc chống đỡ được áp lực, ở nơi này lập ra Tử Vân Tông, về sau lại có thế lực muốn nhúng tay vào, liền đại biểu cho muốn toàn diện khai chiến với Tử Vân thị tộc, riêng một điểm này, đã đủ để tuyệt đại bộ phận thế lực cân nhắc một chút. Ngay tại nháy mắt Tử Vân Tông lập ra. Trong Nam Dương thị tộc, Vũ Hoàng đã từ thần quốc sống lại trở về, ngay lập tức nhận được tin tức, sau đó giận dữ. Tử Vân Dực, bổn hoàng cùng các ngươi không chết không thôi. Giận. Cơn giận ngập trời. Nam Dương Tông bị diệt, Nam Dương thị tộc tổn thất mấy vị thần vương, bất luận là một loại tổn thất nào, đều đủ để Nam Dương thị tộc thương cân động cốt. Hôm nay, Nam Dương thị tộc mất đi lãnh địa ở Tuyên Cổ Đại Lục, phải một lần nữa đoạt một khối. Nhưng vấn đề ở chỗ, Nam Dương thị tộc cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể lấy được một lãnh địa, càng đừng nói là Nam Dương thị tộc nửa tàn phế bây giờ. Chương 2156, người tới dừng lại, 3, nhưng một khi mất đi lãnh địa Tuyên Cổ Đại Lục, liền tương đương chặt đứt tài nguyên Tuyên Cổ Đại Lục cung cấp. Cái này đối với Nam Dương thị tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng. Trong thời gian ngắn, vấn đề như vậy tạm thời nhìn không ra được cái gì. Nhưng chỉ cần thời gian dài, vấn đề sẽ chỉ hoàn toàn bại lộ ra. Nghe Vũ Hoàng trống giận, cảm thụ được uy áp đáng sợ thuộc về riêng hoàng giả, toàn bộ trưởng lão cùng với thần vương thị tộc trong đại điện, giờ phút này đều trầm mặt không nói, không dám nói nửa câu nào, sợ sẽ có lửa giận dẫn tới trên người mình. Ai cũng có thể biết, lần này Nam Dương thị tộc là thật sự tổn thất lớn rồi. Thần vương ngã xuống. Lãnh địa mất đi. Tổn thất như vậy, dù cho Nam Dương thị tộc ngàn năm thời gian, cũng không có cách nào hồi lại. Hôm nay đại tranh chi thế, mỗi một phần thực lực tổn hại, đều đại biểu cho tài nguyên Nam Dương thị tộc ngày sau tranh đoạt được bớt đi một phần. Một cái vô ý, lúc nào cũng có khả năng diệt tộc. Thật lâu sau, Vũ Hoàng phát tiết lửa giận tương đối rồi, hắn nhìn cao tầng thị tộc ở đây, thanh âm lạnh như băng, tộc ta hôm nay tuyệt không thể ngồi chờ chết, kế tiếp toàn lực thu thập tin tức vạn tộc Tuyên Cổ Đại Lục, tìm chủng tộc thích hợp xuống tay, cướp lấy một khối lãnh địa. Trước mắt trước hết thành lập Nam Dương Tông lên, không thể để tài nguyên Tuyên Cổ Đại Lục chặt đứt. Vấn đề còn lại, đều có thể gác lại sau một chút. Về phần Tử Vân thị tộc cùng Chung Sơn thị tộc, tạm thời tùy ý bọn chúng nhảy nhót một chút, đợi tới ngày sau có cơ hội, bổn hoàng tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Vũ Hoàng giọng căm hận nói. Hắn chưa có ý tứ lập tức báo thù, không phải không muốn, mà là không thể. Đừng nói Nam Dương thị tộc tàn phế một nửa bây giờ. Cho dù là Nam Dương thị tộc thời kỳ toàn thịnh ngày xưa lại có thể như thế nào, cũng không có khả năng là đối thủ của tùy ý một tộc nào. Đặc biệt Chung Sơn thị tộc. Đối với thực lực nó biểu hiện ra, so với nói là thị tộc, chẳng bằng nói là Chung Sơn thần tộc chuẩn xác hơn. Từ khi nào một thị tộc nho nhỏ, có thể trực diện thần tộc mà không sợ, hơn nữa thần chủ thần tộc tự mình ra tay, cũng chưa thể trấn áp nó. Nghe vậy, cao tầng khác trong đại điện đều không nói gì thêm. Coi như chưa nghe thấy. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Lời tức giận hay là lời nói thật, mọi người đều có thể nghe ra. Lấy thực lực Nam Dương thị tộc hiện nay, thật muốn đi tìm hai tộc báo thù, tỷ lệ đại khái chính là đặt cả bản thân vào mà thôi. Có thần vương bỗng nhiên mở miệng, Vũ Hoàng, một trận chiến lúc trước vị kia của Bắc Ly thị tộc ra tay cứu viện, tộc ta sao không kết minh với Bắc Ly thị tộc? Bắc Ly thị tộc, vẻ mặt Vũ Hoàng hơi dao động. Đúng vậy. Lúc trước Thiên Hổ Hoàng ra tay giúp đỡ, khiến hắn có chút bất ngờ, đối phương có thể không tiếc tự bạo thân thể, cũng phải kéo mãn hoàng xuống nước, đủ để nhìn ra đối phương tràn ngập hận ý đối với Tử Vân thị tộc. Phải biết rằng, thế lực đối địch của thế lực đối địch, đó là minh hữu. Nếu thực có thể kết minh Bắc Ly thị tộc, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nếu đổi làm trước kia, Vũ Hoàng không có nắm chắc kết minh thành công với Bắc Ly thị tộc. Nhưng một trận chiến lúc trước, lại đã cho hắn không ít lòng tin. Việc này bổn hoàng sẽ thận trọng cân nhắc. Vũ Hoàng chưa nói quá mức khẳng định. Dù sao đoán thì đoán, Bắc Ly thị tộc thật sự nguyện ý kết minh hay không, còn chưa nói chắc được. Nhưng bất cứ chuyện nào cũng không có khả năng 100%, chẳng bằng thử một chút rồi nói sau. Một bên khác, Tử Vân Tông lặp lại, khi Mãn Hoàng trở về Tử Vân thị tộc, liền trực tiếp triệu kiến Tử Vân La. Không biết Mãn Hoàng tìm ta có chuyện gì? Vị phong chủ thần phong này nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương, theo bản năng cảm giác được không khí có chút không đúng. Khi nói chuyện, hắn đã đang âm thầm tự hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra chỗ nào không đúng, ngay tại lúc hắn âm thầm suy tư, thanh âm lạnh nhạt của Mãn Hoàng đã truyền đến, là phong chủ, bổn hoàng có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Mãn Hoàng có chuyện không ngại nói thẳng. Tử Vân La trả lời. Mãn Hoàng nói, ngươi nói thánh tử thật sự đã ngã xuống hay không? Tử Vân La nghe câu này, trong lòng nhất thời chấn động mãnh liệt, nhưng hắn ở bề ngoài lại không dám biểu hiện ra bất cứ điều gì không đúng, mà là ra vẻ nghi hoặc. Hồn đăng quan hệ đến bản thân tu sĩ, hôm nay hồn đăng của thánh tử trong hồn điện tắt, đúng ra nên ngã xuống mới phải, không biết Mãn Hoàng vì sao đột nhiên hỏi chuyện này. Nghe vậy, Mãn Hoàng nở nụ cười. Đột nhiên, nụ cười của hắn thu liễm không thấy nữa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không biết La Phong Chủ có từng nghe nói Thẩm Thanh Y cái tên này hay không? Lời này vừa nói ra, Tử Vân La đột nhiên biến sắc. Thẩm Thanh Y? Hắn sao có thể biết cái tên này? Đầu óc Tử Vân La điên cuồng chuyển động. Rất hiển nhiên, tin tức mình đầu nhập vào nhân tộc đã hoàn toàn bại lộ. Bằng không, đối phương sẽ không là thái độ như vậy. Quỳ xuống nhận sai, giận mắng Thẩm Thanh Y, biểu đạt mình trung thành đối với Tử Vân thị tộc. Ý nghĩ này vừa toát ra, đã bị Tử Vân La đánh tan. Chương 2157, gõ, 1, nói giỡn. Phản bội chủng tộc, nào phải một câu nhận sai có thể giải quyết, về phần đào tẩu mà nói, lấy thực lực của Mãn Hoàng, mình cũng không có khả năng đào tẩu ở trước mặt đối phương. Trái phải ngang dọc đều là chết, chẳng bằng kiên cường vài phần. Nghĩ đến đây, tâm thần Tử Vân La dần dần bình tĩnh lại. Nhìn Mãn Hoàng thản nhiên nói, xem ra Mãn Hoàng đã biết, như vậy ta cũng không giấu giếm cái gì nữa, muốn giết muốn chém cứ tùy ý đi. Bổn Hoàng rất muốn hỏi một lần, ngươi vì sao phải phản bội thị tộc? Phản bội, Tử Vân La cười lên, sắc mặt châm chọc không thôi, ai có thể không sợ chết, ta khổ tu đến nay vô số năm tháng, nếu để nó hóa thành nhất thời làm sao có thể cam tâm. Hơn nữa, ta đầu nhập vào Thẩm Thanh Y không tương đương phản bội thị tộc. Tử Vân thị tộc đã yên lặng quá lâu rồi, chúng ta ở trong mắt cổ hoang thần tộc, cũng chỉ là con kiến nho nhỏ mà thôi, muốn ở trong đại tranh chi thế lần này được lợi, nhất định phải mở lối tắt khác. Đầu nhập vào Thẩm Thanh Y, chính là nghĩ cho thị tộc, tuy sự việc bại lộ, nhưng chuyện phản bội thị tộc, là tuyệt đối không thể thừa nhận. Đầu nhập vào ngoại tộc, cùng phản bội thị tộc. Nghiêm khắc mà nói, đây là hai việc riêng rẽ. Dù sao việc đến một bước này, hắn phải thủ vững điểm mấu chốt, chỉ có thủ vững điểm mấu chốt mới có một tia sinh cơ, nếu thật sự thản nhiên thừa nhận mình phản bội, mới là thật sự chỉ còn đường chết. Dứt lời, đại điện lâm vào yên lặng, Mãn Hoàng ánh mắt hờ hững, giống như không ẩn chứa một tia tình cảm, là phong chủ đã là nghĩ cho thị tộc, bổn hoàng cũng không phải không thông tình đạt lý, ngươi trở về trước đi. Tử Vân La vẻ mặt sửng sốt. Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị lát nữa liều chết một phen. Nhưng lời của Mãn Hoàng lại khiến ý tưởng trong lòng hắn ban đầu đều tiêu tán hết. Có ý tứ gì? Vậy là xong rồi, trong lòng tuy nghi hoặc không thôi, nhưng Tử Vân La cũng không hỏi quá nhiều, đối phương đã không giết mình, vậy là một chuyện tốt. Cho nên, khi Mãn Hoàng nói ra miệng, hắn lập tức xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên ngai báu, ánh mắt Mãn Hoàng dần dần lạnh như băng. Phản bội thị tộc. Đúng nhẽ chỉ còn đường chết. Nhưng đáng tiếc là, mình bây giờ cũng bị quản chế bởi Thẩm Thanh Y, nếu chém giết Tử Vân La, nhất định sẽ đưa tới đối phương tức giận, lại nói một tên Tử Vân La nho nhỏ, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Có thể làm hoàng giả một tộc, chút tự tin này Mãn Hoàng vẫn là có. Từ đại điện rời đi. Tử Vân La trong bất tri bất giác đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn biết mình đã đi một chuyến ở trước mặt sinh tử. Nếu Mãn Hoàng thật muốn ra tay đối với mình, cho dù là mình có điều chuẩn bị, dốc hết toàn lực liều chết một phen, cũng chắc chắn không thay đổi được cái gì. Nhưng mà, đối phương lại chưa ra tay, Tử Vân La không thể không hoài nghi, vị này có phải còn có tính toán gì khác hay không? Hoặc là nói, chính là vì bây giờ Tử Vân thị tộc thực lực tổn hại, nội bộ không thể xảy ra vấn đề gì nữa, cho nên cần tạm thời duy trì ổn định, đợi tới ngày sau lại thanh toán với mình. Vừa nghĩ tới đây, hắn sau khi trở lại thần phong, lập tức thông qua tuyệt tâm ấn, liên hệ được Thẩm Trường Thanh. Tôn thượng, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Tin tức truyền ra không bao lâu, liền có tin tức truyền về. Chuyện gì? Tử Vân Dực giống như đã biết Tôn thượng tồn tại, hơn nữa biết rõ thuộc hạ đã đầu nhập vào Tôn thượng, việc này không biết nên xử lý ra sao. Tử Vân La thật cẩn thận hỏi. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhỡ đâu đối phương cho rằng là mình tiết lộ, như vậy phải thừa nhận lửa giận của y, đáng tiếc, tức giận trong dự đoán chưa xảy ra, cho dù là giọng điệu nói chuyện của đối phương cũng dị thường bình tĩnh, việc này ta đã biết, ngươi không cần quá mức để ý tới, Tử Vân Dực sẽ không ra tay đối với ngươi. À, Tử Vân La trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngay tại lúc hắn sửa sang lại lời nói mạch suy nghĩ, tiếng Thẩm Trường Thanh lại lần nữa truyền đến, ngươi tiếp tục thu thập tin tức di chỉ thượng cổ, có bất cứ tình huống gì ngay lập tức thông báo cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh, Tử Vân La cung kính trả lời. Chờ hắn dứt lời một chút, không thấy tuyệt tâm ấn có thanh âm truyền đến nữa, liền biết đối phương đã không hề để ý tới mình nữa. Sau đó, Tử Vân La liền lâm vào trầm ngâm. Vừa rồi nói chuyện tuy nội dung không nhiều, nhưng tin tức ẩn chứa lại là không ít một chút nào. Đối phương giống như sớm đã biết, Mãn Hoàng biết được bản thân tồn tại. Hơn nữa, chuyện có liên quan Mãn Hoàng, vị kia cũng không nhiều lời lấy một câu. Như vậy, sự việc đáng để suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, Mãn Hoàng đã đầu phục Thẩm Thanh Y? Tử Vân La bị suy nghĩ toát ra của mình trực tiếp dọa giật mình. Nếu là Mãn Hoàng cũng thần phục đối phương, như vậy Tử Vân thị tộc to lớn, liền thật sự trở thành vật trong bàn tay đối phương rồi. Nhưng vấn đề là, nếu sự việc không phải như thế, vì sao Mãn Hoàng ở sau khi biết được tình huống của mình, vẫn không hề động thủ, chỉ là phương diện lời nói cảnh cáo đôi chút đơn giản như vậy, lại vì sao Thẩm Thanh Y ở sau khi biết chuyện này, cũng không có cảm xúc dao động gì? Nếu nói Mãn Hoàng là vì Tử Vân thị tộc ổn định, như vậy Thẩm Thanh Y không nên tồn tại cố kỵ gì mới đúng. Chương 2158, gõ, 2, như vậy, cũng chỉ có một lời giải thích kia, có thể nói rõ tình huống trước mắt. Chẳng qua, vấn đề cũng đến rồi. Mãn Hoàng là bắt đầu từ khi nào thần phục Thẩm Thanh Y, Tử Vân La thầm nghĩ, thời gian Tử Vân Dực thần phục Thẩm Thanh Y, hẳn là ở sau ta, dù sao Thẩm Thanh Y trước đó có ý để ta trở thành hoàng giả của Tử Vân thị tộc. Nếu là ở sau ta, vậy chỉ có thể là một trận chiến đó ở Nam Dương Tông. Suy tính từ đầu đến cuối sự việc cũng không khó khăn. Chỉ cần tìm đúng tiết điểm thời gian, rất dễ dàng có thể nghĩ đến là chi tiết nào xảy ra vấn đề. Muốn để Mãn Hoàng cường giả cỡ đó thần phục, phải nắm thóp đối phương mới được, mà muốn nắm thóp đối phương, chỉ có thể tiến hành ở trong thần quốc. Nhưng mà, muốn chuẩn xác tìm được một thần quốc của thần vương, không phải một chuyện dễ dàng. Hoặc là thần vương tự chủ dẫn đường, hoặc chính là thời điểm thân thể thần vương ngã xuống, trở về thần quốc sống lại, bị đối phương bắt giữ được khí tức lưu lại. Chỉ có như vậy, mới có thể chuẩn xác không sai lầm tìm được thần quốc chỗ thần vương đối ứng. Mãn Hoàng tự động dẫn đường, cái đó khẳng định không có khả năng. Còn lại chỉ có một khả năng, chính là Mãn Hoàng thân thể hủy diệt, bị đối phương bắt giữ được khí tức. Như là cường giả cỡ này thân thể hủy diệt, tất nhiên là đại chiến kinh thiên, phương diện khí tức tuyệt đối không có khả năng che giấu không lọt ra chút nào, như vậy cũng chỉ có một trận chiến Nam Dương Tông có thể khớp. Đợi một chút. Tử Vân La giống như lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi lại biến đổi. Nếu nói nguyên nhân Mãn Hoàng thần phục là ở chỗ bị đối phương bắt giữ được khí cơ thần quốc, như vậy Bắc Ly Chấn đột ngột ra tay cũng có quan hệ với Thẩm Thanh Y hay không? Vốn, Bắc Ly thị tộc nhúng tay, đã rất bất thường. Nam Dương thị tộc nghiêm túc mà nói là không có quan hệ gì với Bắc Ly thị tộc, lúc trước năm thị tộc vây công Tử Vân thị tộc, chỉ bởi vì có Tử Vân thị tộc kẻ địch chung này mà thôi, nhưng Tử Vân Thánh ở mặt ngoài đã ngã xuống, Bắc Ly thị tộc trút cơn giận đó xong, không có khả năng lại đi giúp Nam Dương thị tộc. Lùi một bước mà nói. Cho dù là Bắc Ly thị tộc muốn giúp Nam Dương thị tộc, cũng không có khả năng chỉ có Bắc Ly Chấn vị hoàng giả kia đến một mình, hơn nữa đánh còn không cần mạng như thế, nói tự bạo liền tự bạo. Nếu ở trước khi biết Mãn Hoàng đã đầu nhập vào Thẩm Thanh Y, Tử Vân La còn không biết là có vấn đề gì, Nhưng ở sau khi rõ chuyện này, cách làm của Bắc Ly thị tộc liền lộ ra quỷ dị ở khắp nơi. Hoặc là Bắc Ly thị tộc có hợp tác với nhân tộc, hoặc chính là Bắc Ly thị tộc đã thần phục nhân tộc. Tử Vân La thầm nghĩ. Nếu nói là hợp tác, Bắc Ly chấn không nên liều mạng như vậy. Nói như thế, khả năng Bắc Ly thị tộc thần phục nhân tộc, thật ra càng tăng thêm mấy phần. Nghĩ đến nơi này, hắn nhất thời cảm giác được nhân tộc sâu không lường được. Nếu không phải một lần này Bắc Ly thị tộc ra tay khác thường, mình cũng không có khả năng nghĩ đến Bắc Ly thị tộc đã đầu phục nhân tộc. Bắc Ly thị tộc đã có thể đầu nhập vào nhân tộc, có phải nói rõ chư thiên vẫn còn có chủng tộc khác, cũng âm thầm đầu phục nhân tộc hay không? Phán đoán như vậy, không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Tử Vân La bị nội tình thâm hậu của nhân tộc làm cảm giác được vô cùng chấn động. Ban đầu trong lòng bởi vì Thẩm Trường Thanh vẽ cái bánh lớn cho mình mà dâng lên một chút bất mãn, giờ phút này đều tiêu tán không còn. Đi theo cường giả cỡ này, cho dù không thể trở thành hoàng của Tử Vân thị tộc, chỉ cần uống ngụm canh suông, hắn cũng có khả năng chứng đạo quy tắc thần vương. Từ bỏ suy nghĩ, Tử Vân La trầm tâm thần, không đi nghĩ thứ khác nữa, mà là hấp thu tín ngưỡng thần lực, không ngừng điều tức nuôi dưỡng bản thân. Trước sau hai lần đại chiến, làm hắn hao tổn rất nhiều. Tổn thất như vậy tuy sẽ không thương tổn tới căn cơ, nhưng sẽ làm thực lực của mình tạm thời ngã xuống. Chư thiên thế cục hỗn loạn, nói không chừng khi nào lại có chiến hỏa lại lần nữa lan đến Tử Vân thị tộc, Tử Vân La phải cam đoan thực lực của mình, lúc nào cũng phải ở một giai đoạn đỉnh phong. Bắc Ly Hoàng Triều. Tâm thần Thẩm Trường Thanh đã từ trong tuyệt tâm ấn rời khỏi. Tin tức Tử Vân La truyền đến có thể nhìn ra được, Mãn Hoàng đã ở trong lời nói gõ đối phương một phen. Đối với điều này, hắn cũng chưa tỏ thái độ gì. Gõ thì gõ, dù sao không liên quan lắm tới mình, chỉ cần không giết Tử Vân La là được. Một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh, vẫn là không thể dễ dàng tổn thất, đặc biệt tổn thất không có ý nghĩa như vậy, vậy càng không cần thiết. Về phần gõ, điều đó là rất bình thường. Đừng nói là Mãn Hoàng, cho dù là chính hắn, nếu biết được người bên cạnh làm ra chuyện phản bội bản thân, cũng không có khả năng hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Nếu Mãn Hoàng không phải bị mình gieo tuyệt tâm ấn, Tử Vân La giờ phút này sợ là đã bị thanh lý môn hộ. Khẽ lắc đầu, hắn cũng không lãng phí thời gian ở trên chuyện này, sau khi thu phục Tử Vân thị tộc, vấn đề bên kia liền không lớn. Từ trong động thiên lấy ra khối tinh thạch che kín đạo vận kia, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh đã đặt ở bên trên. Chương 2159 Tiên thiên nhất khí, một, thần thông, pháp môn, hoặc là tin tức tuyệt mật nào đó, Thẩm Trường Thanh cầm tinh thạch, sắc mặt biến ảo không ngừng. Lai lịch của dịch quá mức thần bí, cho dù là Thanh Y cũng hoàn toàn không suy tính ra thân phận đối phương. Hơn nữa hắn thực lực cực mạnh, có thể dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của mình. Cho nên, đối với tinh thạch vị kia lưu lại, trong lòng hắn cũng có sự tò mò rất lớn. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là tạm thời có thể xác định, đó là đối phương trước mắt không có ác ý gì đối với mình, dù sao cường giả cỡ đó, nếu thật muốn ra tay với mình, hắn nhắm chừng rất khó ngăn cản. Cho dù là có bất hủ thánh binh hộ thân, nhìn qua cũng đủ mệt. Đương nhiên, thực lực của dịch có thể không mạnh như mình tưởng tượng, chỉ là thủ đoạn quỷ dị chút. Nhưng khả năng này cũng không lớn. Chỉ riêng có thể nhìn thấu ngụy trang của mình một điểm này, đã không phải đơn giản. Sau khi tự hỏi thật lâu, Thẩm Trường Thanh cẩn thận phân tán tâm thần một lần, hướng về tinh thạch chạm đến, hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần có bất cứ điều gì không đúng, liền lập tức chặt đứt tâm thần vừa tách ra, không để bản thân chịu tổn thương nghiêm trọng. Khoảnh khắc thần niệm chạm đến. Tâm, một lượng tin tức mênh mông đến cực điểm, giống như sông ngòi vỡ đê, mãnh liệt ập vào trong đầu Thẩm Trường Thanh. Cùng lúc đó, hình ảnh trước mắt hắn biến đổi. Toàn bộ tâm thần đều như là bị kéo đến trong không gian nào đó, chỉ thấy trong hư không cô quạnh, có rất nhiều tu sĩ thực lực cường đại, mà ở trước mặt các tu sĩ kia, có một tu sĩ áo xanh đưa lưng về phía mình. Chỉ nhìn bóng lưng, Thẩm Trường Thanh đã có thể nhận ra thân phận đối phương, rõ ràng chính là tu sĩ thần bí giao cho mình tinh thạch dịch. Lượng lớn tu sĩ đánh tới, bùng nổ sức mạnh to lớn đáng sợ, mang toàn bộ hư không đều hóa thành hư vô. Lực lượng đó khiến Thẩm Trường Thanh cảm giác tâm thần mình cũng giống như bị hoàn toàn ngưng trệ. Ngay lúc này, tu sĩ áo xanh đột nhiên há mồm phun, hỗn nguyên khí thể phun ra, hóa thành vạn kiếm chém xuống, toàn bộ tu sĩ lao tới đều bị lực lượng này bao phủ. Trong chớp mắt, tất cả tan biến vô hình. Chỉ có hư không hủy diệt trước mắt, đang từng chút một tự mình chữa trị. Một màn này, khiến con ngươi Thẩm Trường Thanh trong giây lát co rút lại. Thực lực các tu sĩ kia mạnh bao nhiêu, chỉ riêng từ trên khí tức, đã có thể cảm ứng ra, bất cứ một ai cũng không phải mình bây giờ có thể đối phó. Tuy cảnh tượng trước mắt chỉ là một cái hư ảnh ảo giác, nhưng đại biểu cho từng xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, sự coi trọng của hắn đối với dịch tăng lên đến một độ cao trước nay chưa từng có. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm chấn động, bóng lưng màu xanh kia bỗng nhiên xoay người, rõ ràng chính là khuôn mặt dịch. Đây chính là tiên thiên nhất khí, ngươi nếu có thể tu luyện tới đại thành, hẳn có thể làm ngươi hoành hành chư thiên. Tiên thiên nhất khí, trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Đang lúc hắn muốn nói gì, hư không trước mắt bắt đầu sụp đổ, nháy mắt tiếp theo liền một lần nữa về tới trong đại điện. Cùng lúc đó, ký ức như sông ngòi vỡ đê vẫn đang ập tới, khiến Thẩm Trường Thanh không thể không thủ vững tâm thần, tiêu hóa hoàn toàn bộ tin tức xa lạ kia. Có thể là một ngày. Có thể là một tháng. Thời gian trôi qua từng chút một, đợi tới lúc một chút tin tức cuối cùng tiêu hóa hoàn toàn, tâm thần hắn mới xem như hoàn toàn tỉnh táo lại, tiên thiên nhất khí. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như hiểu, rốt cuộc cái gì mới là tiên thiên nhất khí. Nắm chư thiên biến hóa, thu lấy thiên địa tinh khí, ở trong thân thể thai nghén sinh ra, là tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí này một khi tu luyện thành công, có thể có được uy năng rất lớn, trong cái bật hơi có thể quét ngang đám đông kẻ địch, cũng có thể phối hợp thần thông đạo binh sử dụng, phát huy ra sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Thủ đoạn bực này, hoàn toàn khác pháp môn mình ban đầu tu tập, hơn nữa cũng không tu pháp tắc quy tắc, không tính là phạm trù thần thông. Thẩm Trường Thanh không nghĩ ra, đối phương vì sao phải truyền thụ cho mình pháp môn như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, tiên thiên nhất khí thật sự là một thủ đoạn phi thường mạnh. Chỉ cần mình tu luyện thành công, nói không chừng có hy vọng ở dưới tình huống không tiến vào vạn pháp cảnh, liền có được khả năng sánh vai thần chủ. Khi lại nhìn về phía tinh thạch trong tay, không biết từ khi nào, đạo vận trên tinh thạch đã tiêu hết, trở nên ảm đạm, thở nhẹ một cái, tinh thạch liền hóa thành bột phấn tiêu tán. Rất hiển nhiên. Truyền thừa trong tinh thạch, chỉ có thể sử dụng một lần, mà không thể sử dụng lặp lại. Tiền bối từng nghe nói tiên thiên nhất khí không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Pháp môn này mạnh mẽ, nói không chừng đối phương có thể từng nghe nói. Nghe vậy, trên khuôn mặt già nua của Thanh Y có biểu cảm hoang mang, tiên thiên nhất khí, lão phu chưa từng nghe nói, trong tinh thạch người nọ cho chỉ ẩn chứa pháp môn này hay sao? Tiên thiên nhất khí. Chỉ từ trên tên. Không nghe ra manh mối gì. Nếu là bí pháp thần thông cường đại, cho dù lão chưa từng gặp, cũng nhất định có thể nghe nói một chút. Tôn Thượng không ngại nói một chút, tiên thiên nhất khí rốt cuộc là có tác dụng gì, nói không chừng lão phu có thể nghĩ đến cái gì, dù sao thời kỳ thượng cổ từng có một chút thủ đoạn không lộ tên, chỉ có uy năng truyền lưu. Chương 2160, tiên thiên nhất khí, 2, cũng được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền nói ra tác dụng của tiên thiên nhất khí. Chờ hắn nói xong, trên mặt Thanh Y cũng không tự chủ được hiện ra biểu cảm chấn động. Nếu thật như Tôn Thượng nói, pháp môn này không đơn giản nha, đặt ở thời kỳ thượng cổ chỉ sợ cũng có thể xem như đứng đầu. Chẳng qua, tiên thiên nhất khí thật mạnh như đối phương nói hay không, điều này còn chờ thương thảo. Dù sao miêu tả thì miêu tả, vẫn là phải xem hiệu quả thực tế mới được. Nhưng lấy tầm mắt của Thanh Y, lão theo bản năng có thể phát hiện ra. Pháp môn tu luyện tiên thiên nhất khí thật sự xuất sắc, hơn nữa hoàn toàn khác với pháp môn tu luyện truyền thống. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào, mới có thể sáng chế pháp môn cỡ này. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi trầm tâm thần xuống, nhìn về phía chỗ bản thuộc tính của mình. Nhưng, trong bản thuộc tính không có bất cứ tin tức nào liên quan tiên thiên nhất khí. Đối với điều này, hắn cũng không quá mức oán trách, bây giờ bản thuộc tính sau mấy lần lột xác. Đã hoàn toàn khác với ngày xưa, trong toàn bộ pháp môn, chỉ có thần thông mới có thể được thu vào, pháp môn không phải thần thông là sẽ không thu nhận đến trong bản thuộc tính. Tựa như tuyệt tâm ấn lúc trước, là như thế. Mà pháp môn không thể thu vào trong bản thuộc tính, tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiên thiên nhất khí nghiêm khắc mà nói, không thuộc về phạm trù thần thông, không được bản thuộc tính thu nhận cũng là bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thả trôi tâm thần. Dựa theo phương pháp tu luyện tiên thiên nhất khí, bắt đầu yên lặng tìm hiểu. Tuyên cổ đại lục. Trong dãy núi vô ngần, có tu sĩ thanh niên một mình hành tẩu ở trong đó, như là đang tìm cái gì. Nếu bổn tọa nhớ không lầm, hẳn là ở chung quanh nơi này nhỉ? Phách Thiên Thần Quân thầm nghĩ. Từ sau khi đoạt xá huyễn vực, hắn trở về huyễn thị tộc không chờ bao lâu, tìm cái cớ rời khỏi nơi đó, tới Tuyên cổ đại lục. Không có cách nào cả, huyễn thị tộc không tính là thị tộc lớn gì, tài nguyên bên trong có được cũng có hạn. Đối với thần cảnh tầm thường mà nói, tài nguyên một thị tộc dư giả. Nhưng Phách Thiên Thần Quân không phải thần cảnh tầm thường, hắn chính là cường giả thượng cổ sống lại, hôm nay sống thêm một kiếp, quả quyết không có khả năng đi con đường trước kia nữa. Ở lại trong thị tộc, sẽ chỉ hạn chế mình trưởng thành. Còn có một nguyên nhân khác, đó là muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, tạo ra vô thượng căn cơ, nhất định phải đạt được cơ duyên hùng hậu mới được. Làm cường giả thượng cổ, trong tay Phách Thiên Thần Quân thực ra nắm giữ tin tức không ít di chỉ thượng cổ. Một lần này, hắn tới vùng dãy núi này, mục đích chính là tìm một chỗ di chỉ thượng cổ trong trí nhớ. Minh Hà năm đó chính là cường giả thần quân đỉnh phong, sở dĩ có thể khiến hắn đi đến một bước này, hoàn toàn là vì hắn đạt được tạo hóa thần liên, nếu ta có thể đạt được thần liên, nhất định có thể đúc thành vô thượng căn cơ. Kiếp này, bổn tọa là nhân vật chính. Ánh mắt Phách Thiên Thần Quân kiên định. Minh Hà Bá Quân. Đặt ở thời kỳ đó của hắn, cũng là cường giả đứng đầu. Cho dù là mình thời kỳ toàn thịnh, cũng có chênh lệch nhất định với đối phương. Thần quân 10 tầng. Một bước một tầng trời, kẻ có thể vào thần quân tầng 10 đỉnh phong, không có cơ duyên tương ứng, chỉ dựa vào thiên phú của mình, đó là rất khó làm được. Tu sĩ khác không rõ, nhưng Phách Thiên Thần Quân lại có thể biết, Minh Hà Bá Quân có thể trưởng thành đến một bước đó, xét đến cùng chính là đối phương ở lúc thần cảnh, đã đạt được vô thượng chí bảo tạo hóa thần liên. Chí bảo cỡ đó, chính là tồn tại có thể nghịch chuyển tạo hóa, so với thần dịch còn quý giá hơn rất nhiều. Ở lúc hắn thành danh, Minh Hà Bá Quân đã ngã xuống, tạo hóa thần liên cũng đã trở thành truyền thuyết. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, mình mới biết được tin tức Minh Hà Bá Quân lưu lại truyền thừa. Chỉ tiếc, tạo hóa thần liên chỉ hữu dụng đối với tu sĩ thần vương cảnh trở xuống, một khi phá cảnh thần vương, tạo hóa thần liên liền không còn có bất cứ tác dụng gì đáng nói. Bởi vậy, Phách Thiên Thần Quân cho dù là đạt được tin tức Minh Hà Bá Quân truyền thừa, cũng không lãng phí thời gian đi tìm, mà là đặt sang một bên. Thẳng tới bây giờ, hắn đoạt xá sống lại, sống thêm một kiếp, mới nghĩ tới truyền thừa của Minh Hà Bá Quân. Một kiếp trước, lúc đạt được tin tức truyền thừa, mình đã là thần quân, đạt được tạo hóa thần liên cũng là vô dụng, một kiếp này mình chỉ là nửa bước thần vương, nếu có thể đạt được tạo hóa thần liên, nhất định có thể một bước lên trời. Về phần tạo hóa thần liên bị Minh Hà Bá Quân tiêu hao sạch sẽ hay không, một điểm này, Phách Thiên Thần Quân thật ra không quá mức lo lắng. Rất đơn giản. Tạo hóa thần liên không phải là vật phẩm tiêu hóa có tính một lần. Nghiêm khắc mà nói, thật sự nghịch chuyển tạo hóa không phải bản thân tạo hóa thần liên, mà là hạt sen thần do tạo hóa thần liên sinh ra. Nếu đổi mình là Minh Hà Bá Quân, ở sau khi đạt được hạt sen tạo hóa thần liên, nhất định sẽ bồi dưỡng tạo hóa thần liên lên, dù sao chí bảo bực này, cho dù mình về sau không dùng tới, cũng có thể ở nơi khác phát huy tác dụng lớn. Chẳng qua, những thứ này chỉ là suy đoán của Phách Thiên Thần Quân, hắn cũng không thể cam đoan, trong truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, có thể 100% có được tạo hóa thần liên.